Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1412, chương 1413, mạnh nhất thánh tử ám mang đại đế. Ha ha, có thể để cho huyết tổ khi ta vũ khí, cảm giác rất lợi hại a. An Lâm có chút nhỏ đắc ý. Khô Lâu Quái cười hắc hắc nói, chủ nhân, ta chỉ là huyết tổ di thể thành tinh, nói cho đúng đến cùng huyết tổ quan hệ không lớn, chân chính huyết tổ đã sớm vẫn lạc, ta chính là ta, không phải là huyết tổ. Nghe vậy An Lâm cũng không thất vọng, phản hỏi, vậy ngươi là ai? Ta nên gọi ngươi là gì? Ta còn không có tên đâu rồi. Chủ nhân, Khô Lâu Quái gãi đầu một cái đạo, như vậy à, An Lâm như có điều suy nghĩ, ta đây lấy cho ngươi cái danh đi, được à, được à. Khô Lâu Quái mặt đầy mong đợi, An Lâm nhìn một cái một bộ hồng bào, cả người khung xương trong suốt trắng tinh Khô Lâu, trầm ngâm nói, ngươi là huyết tổ thân biến thành, là trên đời này chân quý nhất thân thể, tu lại vừa là huyết chi đại đạo, xem sinh tử, tố âm dương, sớm muộn có một ngày có thể dung chuyển càn khôn. Khô Lâu Quái hưng phấn hô hấp dồn dập, không ngừng gật đầu, không bằng, liền kêu ngươi huyết manh manh đi. Hai tay An Lâm đánh một cái, giải quyết dứt khoát đạo. Khô Lâu Quái, ngoặc kép chấm hỏi, huyết manh manh, đây là thứ quỷ gì? Khô Lâu Quái nhất thời cuối cùng không phản ứng kịp, toàn bộ mặt miệng có chút mở ra, mặt lộ si ngốc mà nhìn An Lâm. Thế nào, có vấn đề sao? An Lâm hiếu kỳ nói. Tuyết Trảm Thiên em trai kêu Tuyết Manh Manh, lúc ấy hắn đã cảm thấy danh tự này không tệ, bây giờ huyết tộc thành tinh thi thể kêu Huyết Manh Manh, cũng coi là vì hắn giải mộng rồi. Ta chính là không hiểu lắm, ta cùng đáng yêu có quan hệ gì? Khô Lâu Quái nghẹo đầu cốt đạo. An Lâm sờ một cái Khô Lâu Quái khéo đưa đẩy đầu cái cốt, cười híp mắt nói, à không, ngươi thực ra rất đáng yêu, chỉ là ngươi vẫn không có phát hiện mà thôi. Thì ra là như vậy. Khô Lâu Quái mặt đầy bừng tỉnh, gật gật đầu, thân thể cót két vang rồi, hai tay cong ở trên đỉnh đầu, xương bắp chân cong ngồi xổm xuống, hướng về phía An Lâm dựng lên một cái đại tâm. Chủ nhân, ta đây sau này liền kêu Huyết Manh Manh rồi. An Lâm nhìn này kinh tâm động phách bán manh cảnh tượng, khóe miệng không nhịn được có chút vừa kéo. Ngươi nhân vật đại nhập ngược lại vẫn rất nhanh. Đáng yêu không đáng yêu? Đáng yêu. An Lâm xử lý xong Huyết Manh Manh sự tình, liền mang theo nó tiếp tục tìm Câu Câu City đám người tung tích. Huyết Manh Manh duy nhất thuận lợi chính là có thể đưa nó trực tiếp bỏ vào trong nạp giới, liền giống như Chu Tước Cảnh, là một cái có linh vũ khí là được. Huyết Manh Manh đối với An Lâm sự tình đều rất tò mò, hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi hắn là như thế nào tu luyện huyết chi đạo a, tại sao có thể đem huyết dịch tu luyện hoàn mỹ như vậy, lại hỏi hắn sư thừa nơi nào a, còn hỏi hắn đem tới dự định a, vấn đề thao thao bất tuyệt. An Lâm nghe phiền, trực tiếp hỏi Huyết Manh Manh có thể hay không đánh nhau, chiến lực trị giá bao nhiêu. Huyết Manh Manh nói bây giờ thân thể không ổn định, vẫn không thể đánh nhau. An Lâm nói, tốt. Sau đó trực tiếp đem Huyết Manh Manh thu vào nạp giới. Bây giờ việc cần kíp trước mắt phải đi cứu Câu Câu City, Taber cùng Melen, nơi nào có thời gian và Huyết Manh Manh trò chuyện loại vật này. Không đúng, có thời gian cũng không trò chuyện. An Lâm theo hắn dùng thần diễn thuật phát hiện đầu mối, tiếp tục nhanh chóng đi trước. Nửa khắc đồng hồ sau, phía trước có một tòa to lớn thần sơn xuất hiện ở trong tầm mắt. Thần sơn cao đến vạn trượng, nóc bị một cổ cực kỳ sắc bén lực lượng cắt ra. Không chỉ có như thế, sơn thể cũng có từng đạo nhìn thấy giật mình vết rách. Có địa phương còn có năng lượng màu đỏ ngòm đang kích động. An Lâm giật mình trong lòng. Lực lượng kia hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Thần diễn thuật một tháng chỉ có thể một lần. Không thể mạnh mẽ đến đâu sử dụng. Chiến đấu hẳn là phát sinh không lâu. Đầu mối sẽ rất rõ ràng. Hắn chần chờ chốc lát. Thân thể bay lên không bay về phía bầu trời. Hai tròng mắt hiện lên vô số thần phù. Thông thiên nhãn. Thông thiên nhãn là thiên đế một trong những tuyệt học. Lấy nhãn quan thiên, lấy thiên xem, có thể hiểu thấu đáo vạn vật lý lẽ. Không cách nào sử dụng thần diễn thuật tìm đầu mối. Như vậy dùng thông thiên nhãn, giống vậy có thể tìm đầu mối. Ở nơi nào? An Lâm xoay người, không chậm trễ chút nào hướng một cái hướng khác đuổi theo. Tới kịp, hy vọng hết thảy đều tới kịp. Mênh mông hoàng sa trên vùng đất, cả người hình đơn mỏng, hai tròng mắt đen nhánh thâm thúy, tóc dài màu đen khoác lên sau lưng nam tử, đang dùng xích sắt lôi kéo ba thanh văn có mặt quỷ màu đen quan tài. Chậm rãi về phía trước, tuy nói là chậm rãi về phía trước, nhưng tốc độ thực ra thập phần nhanh, như xúc địa thành thốn một dạng mỗi bước ra một bước. Thân thể cũng đã vượt qua vô số bên trong. Dừng lại cho ta. Xa xa truyền đến một tiếng hét lớn. Một đạo đen nhánh kiếm mang từ thiên nhi hàng. Tựa như cắt hiểu thiên địa thiên nhận. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng đầu nam tử đánh xuống. Nam tử giơ tay lên hướng về phía kiếm mang một trào. Kia uy thế sợ thiên kiếm mang. Lại từ tử địa bị hắn chộp vào trong tay. Kiếm mang bị nam tử dùng man lực miễn cưỡng bóp vỡ. Hóa thành vô số năng lượng mảnh vụn tiêu tán hư không. Người chính là cái kia xông vào tộc ta thánh địa nhân. Nam tử ngẩng đầu lên. Thấy rõ ràng xuất thủ thanh niên quần áo trắng mặt mũi sau. Con người có chút co rụt lại. Là ngươi, An Lâm. An Lâm trôi giạt rơi xuống đất. Đôi mắt từ tử địa nhìn chằm chằm phía sau nam tử ba chiếc quan tài. Đậm đà sát ý tựa như hóa thành thực chất. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đem câu câu sti bọn họ thế nào? Nam tử không trả lời. Đen nhánh đồng tử nhìn chằm chằm An Lâm. Tự mình lẩm bẩm. Tứ cửu tiên tông tông chủ. Bị hút tổ thừa nhận. Tiến vào thánh địa. Thì ra là như vậy. Ngươi chính là bọn hắn trong miệng nói thánh tổ sao? Có ý tứ, thật biết điều, thế gian lại có bực này kỳ diệu chuyện. Thiên địa đột nhiên hóa thành một vùng tăm tối. Không có vạn vật, không có không gian, thần khí lĩnh vực. An Lâm chợt vọt tới nam tử trước mặt. Một kiếm hạ xuống, động nhược lôi đình. Nam tử thần sắc không thay đổi, giơ tay lên đi ngăn cản. Lần nữa bắt lại An Lâm lưỡi kiếm, góc độ chính xác, hai ngón tay thật chặt kẹp lưỡi kiếm, lực lượng kinh khủng từ trong ngón tay truyền tới, cuối cùng miễn cưỡng chặn lại kiếm chém thế. Ta đang hỏi ngươi, ngươi đem câu câu sti bọn họ thế nào? An Lâm cắn răng nói, bọn họ đã chết, nam tử nhếch miệng lên, cười nói, An Lâm hít sâu một hơi, thần sắc lạnh lùng. Nhàn nhạt mở miệng, đã như vậy, ngươi phải đi cùng bọn họ đi. Lăng thiên thắng tà, chôn vùi, hoành, máu tươi tung tóe, nam tử đầu đột nhiên nổ tung, bị chôn vùi thành nhất nhỏ bé hạt. Trong lòng An Lâm lửa giận đã không cách nào át chế. Không ngại mở một cái cục liền đối với này người nam tử sử dụng vương nổ. Để cho hắn hoàn toàn chết đi, hắn mới dự định thu kiếm. Lại phát hiện thắng tà kiếm vẫn bị kia một đôi tay chỉ thật chặt kẹp. Hoàn toàn không có lỏng ra dấu hiệu. An Lâm mặt đầy kinh hãi nhìn tiền phương. Chặt đầu nam tử, huyết dịch không ngừng ngoạo nguậy. Phân hóa, nhanh chóng chia ra. Lại lần nữa ngưng tụ thành một cái đầu bộ. Nam tử cười nói, thật không hổ là thánh tổ. Thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng ngươi tựa hồ. Không biết ta là ai, nếu không ngươi cũng sẽ không có dũng khí ra tay với ta. Lấy nam tử làm trung tâm không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ lõm xuống. Hắc ám đang hút nói ra hết thảy. An Lâm nhìn trước mặt nam tử, giống như thấy được vô cùng hắc ám cùng hư vô thâm uyên. Chỉ dẫn chúng sinh trầm luân cùng tử vong, ta ám mang đại đế, được khen là huyết tộc các đời thánh tử trung mạnh nhất. Thống ngự tuyệt đối sinh mệnh cùng tử vong, ngươi có tư cách gì cùng ta đối kháng? Ám mang đại đế bước chân đạp một cái, ám hắc thần quang phóng lên cao, cực kỳ thô bạo địa chọc thủng tiểu tà thần khí lĩnh vực. Một trường vỗ hướng trước mặt An Lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục